Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 70. Trên mặt Mộc Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, vươn người đứng dậy, hắn quát: "Nếu chư vị trưởng lão đã kiểm tra kết quả không lầm, vậy ngày hôm nay bản tôn tuyên bố kết quả, Lâm Tán Châu Thủy Điện Giới phái tới Mộc Gia tổng cộng 111 người, đến nay còn 79 người, chết 41 người. Dựa theo quy định của Mộc Gia lão tổ, người được nửa số Thanh Ngọc Kiếm trở lên có thể có cấp dùng để tu hành 3 năm cùng người, thưởng một bộ pháp quyết địa cấp thượng phẩm, một bộ pháp quyết thần thông địa cấp trung phẩm. Người được toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm..." Nói đến đây, hắn đột nhiên ngưng lại, đứng dậy, hơi xoay người lại, làm ra vẻ lắng nghe, trên mặt lộ vẻ kính cẩn. Đối với việc gia chủ Mộc Gia có tu vi đạt tới trúc cơ, đối với việc gia chủ của Mộc Gia có tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, đột nhiên lại làm ra phản ứng như thế, trong lòng mọi người đều sững sờ. Nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến một sự tình. Một số trưởng lão Mộc Gia đang an tọa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cung kính, nhanh chóng đứng dậy thi lễ. Về phần tu sĩ bên trong quảng trường thì lại càng câm như hến, hô hấp đều liên tục thấp đến cực điểm, chỉ sợ mình phát ra một tiếng vang nào. Người có thể làm cho gia chủ của Mộc Gia có tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ kính cẩn đối đãi như vậy, thân phận người này tự nhiên không cần nói cũng biết, đó chính là Mộc Gia lão tổ Hiển Linh, một tu chân giả thần thông đạt đến nguyên anh kỳ duy nhất của tu chân giới. Lúc sau sắc mặt của hắn khôi phục lại bình thường, hắn khoát tay nói: "Lão tổ đã rời đi, mọi người không cần khẩn trương." Khi nói chuyện, hắn liếc mắt với mấy vị trưởng lão, hắn khẽ lắc đầu, ý bảo có ẩn tình khác không thể nói rõ trước mặt mọi người. Các trưởng lão Mộc Gia kia tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng mà biết đây là chuyện lớn, ánh mắt dừng trên người của thân thể tiêu thần, hắn trở nên quái dị hơn. Dù sao giờ phút này lão tổ đột nhiên hiện thân, 8-9 phần cũng có liên quan đến kẻ kia. Mộc Phong liếc mắt nhìn tiêu thần một cái, lập tức cao giọng: "Chỉ thị của lão tổ vừa nãy chính là người trong cuộc thí luyện giới này có được toàn bộ số Thanh Ngọc Kiếm có thể tự động trở thành đệ tử kỳ môn hạ thân truyền, cũng là ban thưởng một bộ pháp quyết thiên cấp hạ phẩm, cùng một viên Viêm Hoàng tăng tuổi thọ và thân phận đệ tử chân truyền của Mộc Gia." Thanh âm này được rót vào pháp lực, làm cho tiếng vang trong quảng trường không dứt. Nhưng mà cái khiến cho mọi người cảm thấy rung động chính là thâm ý bên trong lời nói: "Tứ đại thiên địa, huyền hoàng cung cấp bậc, tu chân pháp quyết tiên cấp, tuy rằng là hạ phẩm, nhưng mà tốc độ tu luyện thần thông so với pháp quyết địa cấp thượng phẩm đã là ít nhất là cao hơn gấp mấy lần. Nếu như lưu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn đến sự cướp đoạt điên cuồng của tu sĩ tu chân giới. Viêm hoàng đan tuổi thọ, dùng xong khí huyết tàn thân điên cuồng tăng trưởng, hấp thụ được dược lực có thể tăng cường thêm 50 năm tuổi thọ, đứng hàng tứ phẩm trong ngũ phẩm luyện đan dược phẩm. Đệ tử chân truyền của Mộc Gia là thân phận cao nhất của đệ tử các tông phái, địa vị thân phận thậm chí còn vượt xa các trưởng lão thông thường. Hạ pháp chỉ, thu đệ tử, ban tưởng pháp bảo, tăng tuổi thọ, lại cùng thân phận đệ tử chân truyền." Ý của Mộc Gia lão tổ muốn biểu đạt chẳng lẽ là phải đưa tên tiêu thần này về nuôi dưỡng làm đệ tử hộ pháp, tiền tư về tu chân người này rốt cuộc đạt đến mức độ như nào, mà lại được tu chân giả nguyên anh kỳ thần thông coi trọng, thậm chí không tiếc pháp bảo quan trọng để thu nạp bên người, dĩ nhiên sẽ nuôi dưỡng thành người bảo vệ cho Mộc Gia. Trong lòng mọi người nhất tề đều sinh ra ý nghĩ này, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần đã tràn ngập vẻ hoảng sợ, tâm trạng ghen tị, hâm mộ, kính sợ hỗn loạn. Tiêu thần nghe vậy thì trong lòng cũng chấn động, lão tổ Mộc Gia đã đến bút tích như vậy thì thực sự là nằm ngoài dự liệu lớn nhất của hắn. Chẳng nhẽ Mộc Gia lão tổ này nhìn chúng tiên tư tu chân của mình, muốn thu mình làm đệ tử, cho nên mới ở trong tùy luyện giới đối đãi với ta một cách nhẫn nhịn. Tuy rằng chưa đem việc này giải thích như nào, nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Hình như đã có một chiếc lưới vô hình giống như là vô hình vây tới hắn. Giờ phút này, hai mắt của Mộc Phong như là tia điện, trầm giọng quát Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có đồng ý hay không? Bị lời nói đó làm bừng tỉnh, Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Lúc mọi người đang chăm chú theo dõi, hắn bước một chân nửa bước, lại quỳ một nửa trên đất. Hắn kính cẩn, Tiêu Thần nguyện ý. Không sai, hắn nguyện ý. Tuy rằng là trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không ổn, nhưng không thể phủ nhận, việc gặp gỡ người như vậy quả thật là cơ duyên lớn. Có thể vấn đề trúc cơ của hắn dễ dàng giải quyết, thậm chí con đường tu chân cũng có thể bớt vài phần vòng. Huống chi, bước trên con đường tu chân vốn đã gian nan hiểm trở. Nếu sợ đầu sợ đuôi, thì sao có thể bước tiếp trên con đường tu chân, lấy được pháp lực vô lượng, hưởng tuổi thọ lâu dài. Tốt. Mộc Phong ngửa mặt cười lớn, trên mặt lộ ra vài phần sung sướng, hắn phất tay nói. Ngàn dặm truyền tin, báo các đại môn phái ở tám châu của Triệu Quốc, đệ tử Tiêu Thần của Lạc Vân Cốc thuộc Bắc Hoa Châu, tu vi thần thông thâm hậu, áp đảo tu sĩ của tám châu này, làm tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất trong tu chân giới của Triệu Quốc. Hôm nay chúng ta cũng cúng bái tổ tiên, hiển linh chân quân môn hạ, nhận đệ tử chân truyền của Mộc Gia. Nhân đây thông báo, trong ngày hôm nay, chiếu cáo thiên hạ. Tuyền Châu, Đông Lâm Tông. Tông phái này có thực lực trung bình. Bên trong tông phái có 3 gã tu sĩ kim đan kỳ. Ngoài Mộc chân nhân tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, thì 2 người còn lại chỉ là tu sĩ kim đan trung kỳ. Trong đại điện Đông Lâm Tông, giờ phút này, 3 kim đan tôn giả cùng trưởng lão hơn 20 người đang an tọa, và hơn 10 đệ tử đứng ở đại điện. Người nào cũng đều vũ khí hiên ngang bất phàm, khí tức trên người cũng không kém. Cầm đầu là một thanh niên tu vi miễn cưỡng đạt đến cuối trúc cơ kỳ. Hỏa Mộc chân nhân nhìn đám đệ tử bên dưới điện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hơn 10 đệ tử này có thiên tư đều thuộc loại tốt, nếu hào hảo nuôi dưỡng một phen, không chừng ngày sau có thể có thêm vài tu sĩ kim đan kỳ. Hẳn là thực lực Đông Lục Tông cũng vì thế mà tăng cường lên rất nhiều. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây cũng bởi vì ta cùng 2 vị sư thúc tổ đã có thương nghị, quyết định trước tiên mở túi thí luyện. Sau khi mở, thì các ngươi tha hồ vào bên trong đó để chiến đấu với các con yêu thú, người nào có thể biểu hiện ưu tú được trọng thưởng. Tôn Ngọc, tu vi của ngươi hiện tại đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Yêu thú sau núi đã không tạo uy hiếp gì đối với ngươi. Ngươi có thể tiếp tục thăm dò sâu vào bên trong trăm dặm, tiến vào phạm vi yêu thú cấp 2, nhưng hết thảy mọi chuyện phải cẩn thận, không được khinh thường. Thanh niên có tu vi dẫn đầu nghe vậy, liền trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo, hắn cất giọng nói. Trưởng môn chân nhân, đệ tử sẽ có chừng mực, chỉ là yêu thú cấp 2, đối với đệ tử vẫn không tạo thành uy hiếp gì. Người nói chuyện cực kỳ tự phụ, hiển nhiên là hắn có cái để dựa vào, đó là thực lực không dưới trúc cơ sơ kỳ. Hỏa Mộc chân nhân nghe vậy thì gật đầu cười. Tôn Ngọc này, mặc dù không phải là đệ tử của hắn, nhưng tu vi thần thông ở chỗ của nó lại trong lòng hắn rất rõ ràng. Mặc dù gặp phải tu sĩ trúc cơ, cũng có thể nắm chắc việc thoát thân. Lấy thực lực của ngươi đi vào núi thí luyện, thật là có tác dụng có hạn. Vốn thánh địa của Mộc Gia mở ra, ta nhận được lời mời của Tử Vi Tông vứt bỏ mạch khoáng sản Đông Sơn Tinh để đổi lấy một số người. Bọn họ vốn chỉ có 4 đệ tử đủ tư cách đi trước, liền biết thời trước là trao đổi chúng ta. Nhưng mà Bắc Hoa Châu hoang kia đã đột nhiên có một Lạc Vân Cốc nhúng tay vào, đạt lấy số người của Đông Lâm Tông, thật là đáng giận. Vốn ta tính toán tốt chuyện này, nhưng mà thánh địa tu hành cũng chỉ có ý tưởng cuối cùng đã không thể thực hiện được. Hỏa Mộc chân nhân khi nói chuyện trên mặt xám xịt lại, hiển nhiên trong lòng cực kỳ phẫn uất. Huống chi Lạc Vân Cốc kia thực lực bình thường, bên trong tông phái chỉ có 2 gã tu sĩ kim đan kỳ, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới cuối của trung kỳ, so sánh với Đâm Long Tâm ta, thực quả thực là một trời một vực. Theo ta thấy, không bằng tìm một cơ hội sai Địa Sát Môn đi giáo huấn bọn họ một phen. Địa Sát Môn kia nợ chúng ta một ân huệ, như vậy chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó chúng ta âm thầm ra tay, bọn họ tất nhiên là tiểu phái Lạc Vân Cốc sẽ không thể chịu nổi. Bên trái, một gã tu sĩ kim đan kỳ khác của Đông Lâm Tông âm lãnh nói với Hỏa Vân Chân. Hỏa Tôn giả nghe vậy, sắc mặt cũng âm trầm, trong nháy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc này, một vật có màu xanh giống như là lá cây xuất hiện, đó là ngọc giản truyền tin cắt qua phía chân trời, nháy mắt xuất hiện trên đại điện. Đám người Hỏa Mộc Chân Nhân nghe vậy thì sau khi thấy rõ ràng ngọc giản, thất thanh nói: "Ngọc giản truyền tin của Thánh Địa Mộc gia." Lập tức, ba gã tu sĩ kim đan kỳ không dám có chút khinh thường, đứng dậy kính cẩn thi lễ, trên mặt lộ vẻ kính sợ. Cả đám đang thi lễ dưới thì ngọc giản lại trong nháy mắt vỡ tan, mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy cực kỳ hư ảo, nhưng nó toát ra một khí tức, cũng trong nháy mắt khiến cho sắc mặt mọi người trong đại điện cứng đờ, thân thể trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt hư ảo đảo qua đại điện, lập tức lên tiếng: "Đệ tử Tiêu Thần của Lạc Vân Cốc thuộc Bắc Hoa Châu, thiên tư ngất trời, tu vi kinh người, đã áp đảo đệ tử cùng lứa của tám châu này, lấy được Thanh Ngọc Kiếm, làm tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất tu chân giới. Hôm nay, bái nhập môn, lại hưởng thân phận đệ tử chân truyền của Mộc gia, nhân đây truyền tin, chiếu cáo thiên hạ." Nói xong, hư ảnh kia lập tức tiêu tán. Một lúc sau, đợi tia uy áp cuối cùng trong đó tiêu tán, bọn người này, Hỏa Mộc Chân Nhân đầy mồ hôi mới bỏ lên khỏi mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu mà trước kia tùy tiện đối phó với Lạc Vân Cốc thì bây giờ hậu quả rất khó lường. Sắc mặt âm trầm một lát, Hỏa Mộc Chân Nhân chợt lớn tiếng quát: "Chuyện được luận đàm trong đại điện này, ngày hôm nay tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không xử lý theo môn quy, nghiêm trị không tha. Mặt khác phiền toái Sư Vân đệ tử này, người hãy đến đó mà hậu lễ, ngày sau sợ rằng Lạc Vân Cốc sẽ có một bước lên mây." U Châu Thông Thiên Môn. Sắc mặt trưởng môn của Long Nguyên Chân Nhân âm trầm, nhìn hư ảnh kia tiêu tán, trong đáy mắt hắn vẫn còn vẻ rung động. Một lúc sau mới thấp giọng nói: "Có thể làm cho Mộc gia lão tổ tự mình trọng vọng, truyền tin đi xa ngàn dặm thông báo chuyện này, đủ để đấy kẻ được đó có được địa vị. Rốt cuộc thiên tư tu vi của Tiêu Thần đó đạt đến hạng nào, được cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại thần thông coi trọng như vậy. Bất luận thế nào, triển vọng của hắn sau này thật không có hạn lượng. Ta cần biết rõ ràng về hắn." Trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng nói với một lão già bên cạnh: "Nhị sư đệ, lần này phiền toái ngươi đến Bắc Hoa Châu một chuyến, chúc mừng là việc chính, nhưng phải tìm hiểu rõ ràng chuyện tình của Tiêu Thần." "Vâng, thưa trưởng môn sư huynh, đệ lập tức." Lão già nghe vậy thì sắc mặt trở nên nghiêm túc, sau đó hắn lập tức vội vàng bước ra ngoài. Xem ra, e rằng Bắc Hoa Châu này bởi vì kẻ này mà quật khởi lần nữa à. Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn. Trong một mật thất, một lão già mặc đạo bào nhất nguyệt tinh đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trên tay nắm giữ một ngọc giản truyền tin, thần sắc trên mặt bất định. Một lúc sau, hơi hơi dùng sức đem ngọc giản trong nháy mắt bóp thành mảnh vụn, lạnh giọng nói: "Đánh đệ tử ta bị thương, hủy hai đại chí bảo của tông môn, phá hư danh thanh danh của Tam Thiên Đạo Môn. Tên tiểu tạp chủng chết tiệt, vốn lão phu muốn đích thân đem ngươi băm thây thành vạn đoạn, nhưng mà giờ phút này ta đã không ngại cho ngươi hưởng thêm một chút hào quang, nhưng chung quy người là do người khác làm giá, lão phu muốn xem ngươi tiêu dao tự tại đến bao giờ." Truyền lệnh. truyền cửu trưởng lão mang lễ vật đi Bắc Hoa Châu, chúc mừng tiêu thần kia bái làm đệ tử của Mộc Gia lão tổ. Trong động phủ đen như mực, một lão già gầy như que củi, ánh mắt u ám ngồi khoanh chân. Hắn gầy như que củi, hình như là có làn da khô héo đang bọc lên xương mà thôi. Giờ phút này, hắn trong nháy mắt, một khối ngọc giản truyền tin bóp nát. Lão già kia không nhịn được, lại muốn ra tay. Bất quá, tính ra khoảng cách, thời hạn lần này là 20 năm nữa. Xem ra, nghiêm trọng hơn rồi. Bất quá ta rất tò mò, rốt cuộc tiểu tử này xuất chúng ở điểm nào mà được lão già kia coi trọng như vậy. Người đã muốn hoàn mỹ như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Truyền lệnh xuống, cử thất trưởng lão dẫn người đến Bắc Hoa Châu, chúc mừng tiểu tử đó bái lão già kia làm sư phụ. Bất khả, cuối cùng chỉ sợ tiểu tử kia cũng không nguyện ý chứng kiến mà thôi. Âm thanh dần dần chìm xuống, trong động phủ khôi phục lại yên tĩnh lần nữa. Chỉ có thân ảnh gầy như que củi kia vẫn ngồi trên bồ đoàn, từ xa nhìn lại hệt như là pho tượng hình khung xương. Tiểu thần của Lạc Vân Cốc bái nhập làm đệ tử hiền linh của chân quân. Trên mặt tông chủ Ngự Thú Tông Cát Ưu Tử này lộ ra vẻ âm trầm chua xót, thấp giọng nói: tuy rằng ta cũng không ủng hộ hoặc có thể chán ghét việc này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ta là người có lợi trong chuyện này. Cho nên, cho dù là trong lòng ta không muốn, nhưng lại không thể bác bỏ. Ai bảo trời cao lại sinh ra gia tộc ma quỷ này? Ít lâu sau, sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh. Lấy ra tờ truyền âm phù, thấp giọng phân phối nói: chuẩn bị lễ vật, đi đến Bắc Hoa Châu, chúc mừng tiêu thần, bái hiển linh chân quân làm sư phụ. Tiêu thần đệ tử Lạc Vân Cốc này thuộc Bắc Hoa Châu, đã bái lão tổ Nguyên Anh Kỳ hiển linh làm sư phụ. Tiền đồ về sau tất nhiên là vô hạn lượng. Bọn người cấp tốc chuẩn bị lễ vật, bẩm tôn cần đến Lạc Vân Cốc đó chúc mừng. Chúng ta cấp tốc xuất phát, ta ở cách Bắc Hoa Châu kia khá xa, đừng để làm chậm trễ giờ để tránh bị người ta làm mất hứng. Trong lúc đó, theo ngọc giản của lão tổ Mộc Gia truyền ra, cả tu chân giới Triệu Quốc trong thời gian ngắn phong vân lại bắt đầu cuột khởi. Bắc Hoa Châu, Lạc Vân Cốc. Tiểu Thất là một đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc. Hôm nay dựa theo thường lệ, hắn cùng mấy vị sư huynh đang tuần tra tông môn. Nhất mạch của Hứa sư tổ sư đệ, tu vi lại tiến triển phải nói là cực kỳ nhanh. Bái nhập tông môn gần 2 tháng, tu vi đạt đến cuối luyện khí kỳ tầng 2. Tốc độ như vậy làm cho ta thật xấu hổ. Sư huynh nói không sai, nhưng lại có nhất mạch Lý sư tổ là Phương sư huynh, tu vi cũng đã tiến một thần tốc đó. Nghe nói hiện giờ đã là luyện khí kỳ tầng thứ 6. Nếu là để ta tu luyện đạt tới mức đó, chỉ cần ít nhất 1 năm. Không sai, so sánh bọn họ làm gì, thật sự là tức chết. Tuần tra sơn môn cực kỳ thoải mái, dù sao nếu không phải là lúc tông môn khai chiến, sẽ rất ít tu sĩ có gan đến khiêu chiến uy nghiêm của tông môn, cho nên đám người tiểu thất cũng rất thả lỏng. Trong lúc độn quang, tuần tra không ngừng nói chuyện phiếm. Các ngươi đừng đề cao uy phong của người khác mà hạ thấp chí khí của mình. Tiểu thất không giống như chúng ta, thiên tư tuyệt vời, lúc này mới chính thức trở thành đệ tử chân truyền trong lòng nửa năm qua. Tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 4. Về sau tiền đồ quả thực là vô hạn lượng. Giờ phút này, đột nhiên có một người đến vỗ vai tiểu thất, hắn cười nói. Tiểu thất nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, vội vàng khoát tay. Sư huynh, chờ lấy đệ ra nói giỡn, tiểu thất chỉ là siêng năng hơn so với người khác, đừng coi là không có giới hạn. Nói đến đây, trên mặt hắn nóng bừng bừng, nhẹ giọng nói. Tuy rằng Lạc Vân Cốc ta có rất nhiều sư huynh đệ có thiên tư siêu đẳng, nhưng nếu muốn nói là thiên tài đệ nhất, cũng không có người thứ na hai nào lại khác một người. Đó chính là Thiêu Thần Sư Túc. Vài tên đệ tử Lạc Vân Cốc nghe vậy, sắc mặt trở nên kính cẩn, trong mắt lộ ra vẻ lo sợ, gật đầu nói. Sư đệ nói đúng, nếu lấy Tiêu Thần Sư Thúc so sánh thì thiên tư bọn họ quả thật là bình thường. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu, Nhưng mà vào đúng lúc này, phía xa xa, chân trời truyền đến hai luồng độn quang bay đến chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh. Phía trước là ai? Đã vào tông môn Lạc Vân Cốc, xin đạo hữu hãy báo danh. Tiểu thất thấy thế thì sắc mặt lập tức trở nên biến tội, lập tức bước lên từng bước, trầm giọng quát. Cùng lúc đó, đệ tử Lạc Vân Cốc đều nhanh chóng đưa tay đến túi trữ vật, đều có gì đó không ổn thì sẽ ra tay ngăn địch lại. Nhưng bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại, thấy chủ nhân độn quang đã giảm tốc độ lại, hình như vậy thì khả năng đột kích đã hạ đến mức thấp nhất. Sau mấy nhịp thở, độn quang dừng lại trước mặt mấy người cách mấy trượng, lập tức thu liễm độn quang. Hai thân ảnh bắt đầu hiện ra, người cầm đầu lộ ra vẻ phức tạp, đó chính là trưởng môn Minh Sát của Đại Sát Môn. Tu sĩ đứng bên cạnh chính là Hỏa Vân chân nhân. Ánh mắt Tiểu Thất dừng trên người Minh Sát, đồng tử kịch liệt co rút lại, vội vàng khom lưng. Đệ tử Tiểu Thất của Lạc Vân Cốc, tham kiến Minh Sát trưởng môn, tham kiến tiền bối. Có thể đi song song với Minh Sát, pháp lực dao động không lường, hiển nhiên cũng là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Hai tu sĩ Kim Đan Kỳ của Bắc Hoa Châu mà nói, dĩ nhiên có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này không liên lạc gì mà có thể đến cùng nhau, trong lòng Tiểu Thất hơi khó hiểu. Minh Sát nghe vậy thì khẽ mỉm cười, nhưng mà sắc mặt hắn ngay sau đó lập tức cứng đờ, ngữ khí chậm rãi nói. Phiền tiểu hữu vào bẩm báo với hai người, đạo hữu Thanh Vân Tử cùng Dược Đường là bản tôn cùng Hỏa Vân Tôn lại đến bái kiến. Vâng, xin tiền bối chờ một chút. Tiểu Thất nghe vậy thì trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên, cũng không dám có chút khinh thường nào. Liếc nhìn qua vài sư huynh phía sau, lập tức trên người lóe lên độn quang, bay nhanh vào sóng sơn môn. Một lát sau, Tiểu Thất thở hổn hển quay lại thi lễ nói. Trưởng môn mời hai vị tiền bối vào trong đại điện. Minh Sát nghe vậy thì gật đầu, cùng Hỏa Vân chân nhân liếc mắt nhìn nhau. Trên thân ảnh hai người chợt lóe độn quang, rít gào bay vào trong Lạc Vân Cốc. Ngoài đại điện, hai thân ảnh Thanh Vân Tử và Dược Đường sóng vai đứng cạnh nhau, hai người đều nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, với việc hai người này tới chơi thì cực kỳ khó hiểu. Đến giờ đây, Thanh Vân Tử thản nhiên nói, ánh mắt khẽ nhìn lên, trên không trung hai luồng độn quang bay cực và nhanh, dừng lại đối diện cách mấy trượng. Thanh Vân Tử cùng hai người Dược Đường tươi cười chào đón, hàn huyên một lát, sau đó vô chủ đề chính. Không biết hôm nay hai vị đạo hữu đến Lạc Vân Cốc ta có chuyện gì cần làm? Mắt Thanh Vân Tử khẽ chớp, vờ như là lơ đãng khỏi. Hai người Minh Sát và Hỏa Vân chân nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ các vị còn chưa nhận được ngọc giản truyền tin đến từ Mộc Gia? Doanh Châu Mộc Gia? Hai người Thanh Vân Tử cùng Dược Đường nghe vậy thì sắc mặt đều biến đổi. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, gấp giọng nói. Hai vị đạo hữu xin hãy giải thích qua chuyện này một chút. Vì sao Doanh Châu Mộc Gia lại hướng Lạc Vân Cốc ta phát ra ngọc giản truyền tin? Chẳng lẽ có quan hệ gì với Tiêu Thần Đồ Nhi? Sắc mặt Thanh Vân Tử trở nên cực kỳ âm trầm. Tiêu Thần này có thể nói chính là đệ tử có thiên tư tốt nhất của Lạc Vân Cốc trong ngàn năm. Nếu không phải cơ thể không có linh căn, không lên được trúc cơ, hắn sẽ không khôn định tới Mộc Gia. Nhưng mà dù sao mỗi lần thánh địa, thí luyện giới này mở ra, đều có gần một nửa tu sĩ bỏ mạng. Chẳng lẽ Mộc Gia truyền tin là vì muốn báo chuyện này? Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, hắn sắc mặt nhất thời càng nêm âm trầm. Thấy sắc mặt hai người đại biến, không giống giả bộ, hai người Minh Sát lúc này mới tin tưởng. Nguyên lai là do hai người còn chưa nhận được tin tức từ Mộc Gia truyền đến. Nhưng đúng vào lúc này, phía chân trời xoẹt qua một đạo lưu quang, một ngọc giản màu xanh giống như là lá cây rít gào bay đến từng đoạn. Minh Sát thấy thế trong lòng chua xót cười, lập tức chắp tay đối với hai người nói. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, đệ tử các người không những không xảy ra sự cố, ngược lại có cơ hội cực lớn. Sau đây, nhị vị sẽ lập tức biết ngay thôi. Lời nói vừa dứt, ngọc giản lá cây đột nhiên vỡ nát, bộc phát ra một đạo thanh quang. Sau đó lại ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, khí tức trong cơ thể lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhẹ mà truyền ra. Nhưng mà khiến cho cả bốn gã tu sĩ Kim Đan Kỳ biến sắc. Khí tức mở rộng cuồn cuộn như là sóng biển lờ mờ tán ra. Dù nó chỉ là rất nhỏ, nhưng mà bốn người không có một chút ngờ rằng nếu khí tức dừng lại để công kích, nó thậm chí có thể đủ để tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Ánh mắt hư ảnh kia đảo qua mấy người, lập tức mỉm cười nói. Xem ra, bổn quân có hơi muộn, đúng là có người truyền tin tức này đến trước. Hư ảnh này vừa mở miệng, khiến bốn người đều chấn động, nháy mắt, hiểu được đây không phải là hư ảnh truyền âm, chỉ là lão tổ nguyên anh kỳ của Mộc Gia cho nguyên thần đã vô đây rồi. Thanh vân tử của Lạc Vân Cốc cùng Dược Đường tham kiến chân quân. Minh sát của Địa Sát Môn cùng Hỏa Vân của Lâm Động Tôn bái kiến chân quân. Sắc mặt bốn người đều đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kính cẩn, hướng hư ảnh kia mà thi lễ thật sâu. Bọn người không cần câu nệ quá mức. Hôm nay, phân trần thì đến đây vì việc của Tiêu Thần Đồ Nhi. Hư ảnh hiển linh, chân quân này thản nhiên xua tay, không cần lão thấy có bất kỳ động tác gì. Bốn người cảm giác dưới thân đều truyền ra một cỗ lực lượng, khiến cho bọn họ trong nháy mắt đứng thẳng lên. Bất quá chỉ là phân thân, mà khiến cho cả bốn người kim đan kỳ không có một chút phản kháng nào. Uy lực mạnh mẽ như vậy, vẻ trong mắt của bốn người lại nồng đậm thêm, sắc mặt lại càng thêm vẻ kính cẩn và vô cùng kính sợ. Trẻ tuổi của Lạc Vân. Đệ tử Lạc Vân Cốc, tiểu tử Tiêu Thần này, kỳ tài ngút trời. Lần này tham gia thí luyện giới dưới áp lực của tu sĩ Bát Châu, đã tập hợp đủ thanh ngọc kiếm, trở thành đệ nhất nhân trong đám tu sĩ trẻ tuổi của Triệu Quốc. Chuyện như vậy, từ lúc Mộc Gia ta mở ra thí luyện giới tới nay, đây là lần đầu tiên. Lão Phu động lòng yêu tài, muốn thu làm môn hạ, trở thành đệ tử hạch tâm của Mộc Gia ta. Hôm nay bổn quân đến nay là để báo cho các ngươi việc này, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.